Bên ngoài, các chúa tể kinh hỉ vô cùng, trong phi thuyền hỗn độn vu khúc, Thủy Ma Vương, Ma Hoàng, Bạch Quân Vương cũng kinh hỉ vạn phần mở miệng nói. Đồng bá Tuyết Ưng tuy cảm giác được đầu đau đớn từng đợt nhưng vẫn lộ ra nụ cười. Thắng rồi, cuối cùng không xảy ra điều ngoài ý muốn. Hắn lúc này muốn đi thu vật phẩm các hộ pháp mẫu tổ giáo để lại, dù sao dị bảo của Tịch Diệt Đại Đế, khay đá cổ xưa rất nhiều bảo vật đều ở đó. May mắn chúng ta đủ cẩn thận. Một thanh âm trầm thấp vang lên, xa xa bỗng dưng xuất hiện bốn bóng người, cầm đầu là con khỉ lông vàng, bên cạnh là ba vị hộ pháp đỉnh cấp khác. Các ngươi, Đồng Bá Tuyết Ưng sừng sốt, sao, rất ngoài ý muốn, con khỉ lông vàng cười lạnh nói, đây là chiến tranh của hai đại tộc đàn, chúng ta không có đường lui, thua rồi, chúng ta sẽ chết, bản tôn thân thì cũng sẽ chết. Trận chiến tranh này chúng ta đương nhiên không tiếc tất cả cho nên không những phân thân, bản tôn chúng ta cũng phải đến. Chúng ta hiện tại chỉ đi ra bốn vị hộ pháp, còn có rất đông hộ pháp khác nhưng lo lắng hắc hồ lô của ngươi đến tập kích một lần nữa, cho nên mấy người chúng ta đi ra trước chơi với ngươi một chút, đi chịu chết trước. Ta trái lại muốn xem hồ lô trong tay ngươi có thể thi triển mấy lần, có thể giết chết bao nhiêu hộ pháp của chúng ta. Cách chương.